Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 160, Đạo Thiên Cường Thế. Tốt, a, bất quá là một nhân tộc người tu đạo, các ngươi lại khắp nơi giữ gìn, chẳng lẽ là nghĩ muốn thoát ly Đạo Thiên Đại Nhân khống chế sao? Ta đã bẩm báo Đạo Thiên Đại Nhân. Chờ Đạo Thiên Đại Nhân đi đến tự mình phán quyết. Hừ, Thạch Thương Thiên bị hai người cho để mắt tới, trong lòng hừ lạnh, biểu lộ đã âm trầm đến rồi cực hạn. Hắn đã ở Tần Phong trên người cảm giác được rồi dị hỏa bổn nguyên khí tức, mà lại kia dị hỏa bổn nguyên so với trên người hắn dị hỏa bổn nguyên đều phải cường đại hơn. Chỉ cần có thể cướp đoạt luyện hóa, tất nhiên có thể làm cho hắn dị hỏa bổn nguyên nâng cao một bước, để hắn hỏa linh chi lực uy năng nâng cao một bước. Cho đến lúc đó, chớ nói Bạch Ngao, cho dù là ba người cùng tiến lên đều chưa hẳn là hắn đối thủ. Đạo Thiên, mặc kệ hắn là người nào, vậy tuyệt không thể khống chế ta vận mệnh. Tần Phong trên mặt tức giận đã triệt để hiện ra. Từ khi đi đến thần giới chiến trường bị thiên đạo cho thăm dò, gài bẫy, hắn đều hóa giải, nhưng là hiện tại thật vất vả đạt được tạo hóa. Vậy mà còn cần được người khác đồng ý, làm thật sự coi chính mình chính là thiên sao? Hừ, mạnh miệng tiểu tử, người vận mệnh ta tự nhiên không cách nào khống chế. Nhưng là chuyện hôm nay ngươi cần muốn làm ra một chút đền bù tổn thất. Để thủ hộ đại trận hao phí trăm năm năng lượng đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Tội chết có thể trốn, tội sống khó tránh khỏi. Bỗng nhiên, hư không bên trong một đạo cực kỳ vĩ ngạn âm thanh vang vọng. Chỉ thấy một đạo hư ảo bóng người màu bạc chắp tay đứng ở hư không. Trên người hắn có lấy một loại không cách nào hình dung uy năng, khiến cho Tần Phong lại có loại phải quỳ đi xuống cúng bái cảm giác. Nếu không có bản thân hắn ý chí kiên định, người mang rất nhiều ỷ vào, chỉ sợ một câu nói kia liền có thể để hắn tâm trí thất thủ, đem tất cả bí mật của mình cho chủ động nói ra. Mà bốn tên người thủ hộ, cho dù là Bạch Ngao, nhìn thấy kia màu bạc bóng mờ, đều là mắt lộ ra kính sợ chi sắc. Đạo Thiên Đại Nhân, đây là cái gì khí thế? Lại có loại thần kiếp khí tức. Tần Phong này lúc ánh mắt triệt để chấn kinh, hắn toàn thân khí tức theo lấy kia bóng người màu bạc xuất hiện đã triệt để đình chỉ rồi lưu truyền, triệt để cứng ngắc. Thân ảnh kia chỉ cần một cái ý nghĩ, cho dù là để hắn tự sát, hắn đều sẽ nghe theo, so với Bạch Ngao tiền bối còn phải mạnh hơn vô số lần. Bất quá ta vận mệnh nhất định phải khống chế ở chính mình trong tay. Cho dù là thiên đều khó có khả năng khống chế ta vận mệnh. Tần Phong đáy lòng đắng chát. Loại này vận mệnh khống chế ở người khác cảm giác trong tay để hắn nghĩ muốn phản kháng, lại không thể nào phản kháng, chán nản cảm giác. Nhưng là Tần Phong tâm cảnh vốn là kiên cường, còn tại nếm thử. Thế nào, tiểu tử? Ngươi nhưng có cái gì bổ cứu phương pháp? Nếu là có, hôm nay ngươi liền có thể bình yên rời đi. Nếu là không có, vậy cũng chỉ có thể nhưng cho ngươi lấy thân tuẫn đạo, đền bù khuyết điểm. Bóng người màu bạc âm thanh không cần phản kháng. Đạo Thiên Đại Nhân, mặc dù thần giới chiến trường xuất hiện vết rách, nhưng là họa cũng chưa hề đi ra. Mà lại hắn chẳng qua là một tên cấp 5 thần quân nho nhỏ người tu đạo. Bạch Ngao, mấy ngàn vạn năm đi qua, ngươi ngược lại là như cũ không có quên rơi thần giới. Bóng người màu bạc tựa hồ nhíu mày lại, lập tức nói, ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nếu là hắn có thể đền bù trăm vạn năm năng lượng, ta đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Đạo Thiên, như thế nào mới có thể đền bù? Tần Phong cắn chặt hàm răng. Thần trí của hắn ở bóng người màu bạc áp bách bên dưới đều đã xuất hiện rồi hỗn loạn. Nhưng là hắn cắn thật chặt răng cây. Một luồng đau kịch liệt đau xuất hiện để hắn không đến mức bị đè sập tâm trí. Rất đơn giản, cầm ra đủ để ngăn chặn tiêu hao năng lượng đồ vật. Tiểu huynh đệ, để thần giới chiến trường đại trận duy trì 100 năm, ngươi có biết rõ cần bao nhiêu năng lượng? Bạch Ngao ở bên âm thầm gấp, cho dù là hắn vô số năm chân tàng toàn bộ lấy ra vậy tuyệt đối không đủ. Bạch tiền bối, ngươi hẳn là biết rõ ta trước đây thiên thế giới từng chiếm được đại tạo hóa, mà ta không gian giới ở giữa có lấy một cái niết bàn chi quả. Tần Phong ánh mắt bình tĩnh, này lúc hết thảy phản kháng đều đã không có ý nghĩa gì, chẳng bằng cùng kia đạo thiên quần nhau. Cái gì? Niết bàn chi quả? Nghe được Tần Phong câu nói, cái kia đạo bóng người màu bạc vừa mới trần chờ rồi xuống thạch thương thiên, ánh mắt bên trong đã hóa thành rồi tham lam. Niết bàn chi quả chính là thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng mới có thần vật. Thái cổ bộ tộc Phượng Hoàng đã sớm biến mất ở thần giới hồi lâu. Mỗi một mai niết bàn chi quả đều là cực kỳ chân quý. Bất quá, một cái niết bàn chi quả như cũ không đủ để thần giới chiến trường đại trận duy trì 100 năm. Đạo thiên âm thanh hờ hững, lập tức nói, còn có những bảo vật khác, đều là trước đây thiên thế giới bên trong đoạt được. Tần Phong quyết tâm trong lòng, niết bàn chi quả rất là chân quý, một cái đủ để cho hắn đau lòng hồi lâu, nhưng là hắn không gian giới ở giữa còn có cái khác rất nhiều bảo vật, dù chưa kiên định nhưng tuyệt đối đều là quá cổ xưa cổ để lại xuống đến bảo vật. Ô, xem ra ngươi tạo hóa hoàn toàn chính xác thông thiên. Đã như vậy, ngươi đem bảo vật cầm ra, nếu là có thể ngăn cản đại trận tiêu hao, chuyện hôm nay liền coi như rồi rồi. Bóng người màu bạc tùy tiện một tiếng, Tần Phong lập tức cảm giác được cỗ kia lực áp bách đã biến mất. Tiểu huynh đệ, đừng sợ, đạo thiên đại nhân nói là làm. Bạch Ngao nhìn về phía Tần Phong, chợt nói rằng, một cái niết bàn chi quả, còn có những này nhưng đủ. Tần Phong trong lòng hơi động, trong không gian giới chỉ liền có từng kiện bảo vật bay ra. Trong chớp mắt liền bay ra rồi trên 100 kiện, bao quát công pháp sách cổ, đan dược, binh khí, cái này mỗi một kiện đều là thái cổ nửa bước thần binh, mà lại đều là ẩn chứa thời cổ khí tức, so với hiện tại nửa bước thần binh uy lực đều mạnh hơn nhiều. Nương theo lấy kia từng kiện bảo vật xuất hiện, không chỉ có là thạch thương thiên, cho dù là kia thương hải cùng mập mạp trung niên, thậm chí ngay cả Bạch Ngao đều là chấn động vô cùng. Nửa bước thần binh đối với hắn nhóm tới nói cũng không tính quý giá, nhưng là ẩn chứa thời cổ khí tức bảo vật thì không giống nhau rồi. Bọn họ có thể từ bên trong lĩnh hội huyền diệu, nói không chừng có thể ngộ ra thái cổ đại đạo, viễn cổ đại đạo, đây cũng là ta tất cả tạo hóa. Đủ chưa? Tần Phong âm thanh bình tĩnh, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Những này đồ vật đều là hắn tạo hóa, không nghĩ tới hôm nay lại muốn chắp tay nhường cho người. Bất quá có thể giữ được tính mạng cũng đã giá trị rồi. Không có mệnh, lại nhiều bảo vật cũng là không có ích lợi gì đường. Mà lại, Tần Phong biết rõ, tiên thiên thế giới bên trong duy chỉ kia bảo đỉnh chân quý nhất, lại có như thế tạo hóa, ngược lại là khiến người ngoài ý. Các ngươi như thế nào nhìn? Bóng người màu bạc ánh mắt dừng lại ở cái kia như ngọn núi nhỏ một đống đồ vật trên. Lập tức nhìn về phía rồi 4 người khác. Đạo thiên đại nhân, những này đồ vật đã đầy đủ, thậm chí thêm ra một chút. Thương Hải gật gật đầu chợt trả lời, xác thực đã đầy đủ. Bạch Ngao cũng là gật gật đầu, nhìn về phía Tần Phong thời điểm ánh mắt bên trong vẻ kinh ngạc càng đậm. Này lúc, cho dù là Thạch Thương Thiên đều là đã không thể nào phản bác. Hắn không ngờ rằng Tần Phong lại có nhiều như vậy bảo vật. Nếu là sớm có biết được, hắn tất nhiên sẽ lặng lẽ gạt bỏ Tần Phong, đem cái này tạo hóa chiếm thành của mình. Tốt, đã như vậy, vậy cái này chút đồ vật các ngươi tự hành cầm lấy đi, đền bù đại trận tổn thất năng lượng. Bóng người màu bạc thật sâu ở Tần Phong trên thân dừng lại. Rồi một chút, chợt liền hóa thành rồi hư vô, lặng yên biến mất. Tiểu tử này, trên người lại có nhiều như vậy bảo vật. Ngược lại là lão đầu tử ta suy nghĩ nhiều rồi. Hư không bên trong, lão đầu nhỏ giọng lầm bầm, bóng người cũng là biến mất không thấy gì nữa. Ở kia ẩn nấp hư không? Cái khác hai đạo ẩn nấp bóng người cũng là không có âm thầm kinh ngạc. Chợt biến mất, ba cái lão gia hỏa. Vậy mà đều đi ra rồi. Xem ra tiểu tử này hoàn toàn chính xác là kẻ gây họa. Ở ba người biến mất về sau, kia bóng người màu bạc đặt chân ở hư không. Ánh mắt bên trong có lấy có chút băng lãnh, mà Bạch Ngao bốn người lại là căn bản không có cảm giác được ở hư không bên trong vậy mà còn ẩn nấp lấy ba đạo bóng người. Ta chỉ cần cái viên kia niết bàn chi quả, còn lại ba người các ngươi phân như thế nào? Đền bù đại trận năng lượng vật phẩm, ta cũng như thế sẽ không thiếu ra một điểm. Thạch Thương Thiên ánh mắt lửa nóng, dừng lại ở rồi niết bàn chi quả trên. Niết bàn chi quả, hừ hừ, Thạch Thương Thiên, ngươi nghĩ muốn cảm ngộ niết bàn pháp tắc sao? Thành toàn ngươi, Bạch Ngao hừ lạnh một tiếng, ngược lại là không có phản bác. Hơn 30 kiện ẩn chứa thời cổ khí tức nửa bước thần binh, ngược lại là cùng niết bàn chi quả giá trị không sai biệt nhiều. Ta vậy không có ý kiến gì. Lợi hại gật gật đầu, trên tay cuốn một cái, liền đem nó bên trong 1/3 đồ vật cho quyển đi. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, bóng người lập tức biến mất, mà ở hắn về sau, mập mạp trung niên cũng là chọn lựa rồi 1/3 bảo vật. Chợt biến mất, hừ, tính ngươi vận khí tốt. Thạch Thương Thiên ánh mắt ngoan lệ, hỏa linh chi lực quét sạch, niết bàn chi quả đột nhiên tách ra rồi đạo đạo cực nóng chi lực bị hắn cho thu hút đến rồi ấn đường. Ở giữa, tiểu huynh đệ, còn lại phía dưới đồ vật ngươi nhận lấy đi, ta Bạch Ngao cũng không thiếu. Đợi ba người bóng người biến mất về sau, Bạch Ngao mới cười khổ một tiếng, chợt phất phất tay, đạo thiên đại nhân xuất hiện, ta vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Bạch tiền bối, đã nhưng lấy ra rồi, ta liền sẽ không lại thu hồi lại, mà lại, ta cũng muốn cảm tạ tiền bối bất chấp nguy hiểm thay ta giải thích. Tần Phong lung lay đầu, nói, vừa rồi ta nghe nói từ niết bàn chi quả ở giữa có thể cảm ngộ niết bàn chi lực. Kia là thế nào? Niết bàn chi quả chính là thái cổ phượng hoàng tộc niết bàn thời điểm kết xuất. Tự nhiên mang theo niết bàn quy tắc, chỉ cần có thể lĩnh hội, liền có thể có được niết bàn chi lực. Ở gần như tử vong thời điểm có lấy rất tiểu niết bàn cơ hội sống lại. Như thế sao? Bạch tiền bối, ta chỗ này còn có niết bàn chi quả, liền đưa ngài một cái. Tần Phong không chút nghĩ ngợi lần nữa cầm ra một cái niết bàn chi quả. Không có bất kỳ cái gì một điểm đau lòng chi sắc. Cái này, tiểu huynh đệ, ngươi vậy mà còn có niết bàn chi quả. Không ngừng một cái, tiền bối nếu là cần muốn, ta liền lấy thêm ra mấy cái. Tần Phong biểu lộ 10 phần nghiêm túc. Ở đạo thiên trước đó, Bạch Ngao cũng dám nói đỡ cho hắn. Cái này đã để Tần Phong cảm động không thôi. Một câu đổi lấy mấy cái niết bàn chi quả, nhìn như hoang đường, nhưng là Tần Phong lại cảm thấy rất đáng. Cũng không phải là mỗi người cũng dám thay chính mình nói chuyện. Tiểu tử ngươi, ta cũng không phải Thạch Thương Thiên loại kia tham lam hạng người. Đã ngươi cầm ra một cái niết bàn chi quả, kia cái khác bảo vật ta liền không thể nhận rồi. Bạch Ngao đem niết bàn chi quả cho thu hút đạo không gian giới ở giữa chợt nói, tiểu huynh đệ, thần giới chiến trường hành trình đã khắp nơi nguy hiểm, đã nhưng Nguyệt Hoàng tiểu tử kia muốn trước giờ chém giết ngươi, liền chứng minh đạo thiên đã trong tối cho phép. Theo ta thấy, ngươi vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Linh hồn tấn thăng thần vương cảnh giới, lấy được chỗ tốt đã đầy đủ rồi. Tạ tiền bối nhắc nhở. Đã đi tới rồi thứ 10 phong. ta không thể tùy tiện lui lại, mà lại, ta cùng Nguyệt Hoàng sớm có ước định, muốn giúp hắn làm một việc, làm xong cái này sự tình, ta liền rời đi thần giới chiến trường, tuyệt sẽ không đi chiến trường tầng thứ hai. Tần Phong gật gật đầu, lông mày hơi nhíu lấy, đã nhưng Bạch Ngao như thế nhắc nhở, vậy liền chứng minh Đạo Thiên cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN